Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 465, chương 465, tuần phù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nhiên Nguyệt Cơ, bây giờ cả người bắp thịt căng thẳng. Trương Hoa không nên quá dọa người có được hay không? Vốn là có uy áp, hơn nữa trong giọng nói uy hiếp, Nhiên Nguyệt Cơ sắp không kềm được. Một bên Vu Tử Chính là hơi có chút do dự, suy nghĩ sư tôn làm như vậy có phải hay không có chút quá. Trương Hoa tự mình thì là khẽ cười một tiếng. Nhiên Nguyệt Cơ tiểu thư, sau này đối với người lúc nói chuyện đâu, hy vọng hơi khách khí một chút, không muốn ra vẻ mình đặc biệt được không, có gia giáo có thể mà. Dứt lời, Trương Hoa cũng không quay đầu lại rời đi. Một bên Vu Tử chỉ lựa chọn tốt đi theo lên. Không có biện pháp, ai kêu mình đã bị trục xuất Nhạc gia, chỉ có thể đi theo mình duy nhất người sư phó này. Đối với Trương Hoa, Vu Tử bây giờ nhưng mà bảo bối chặt. Ai kêu Trương Hoa là mình duy nhất thân nhân đâu. Trương Hoa mặt đầy vui vẻ. Ai bảo bản thân có thực lực, vui được một quả đệ tử. Khó hiểu cảm thấy thời tiết đặc biệt thật tốt nha. Hai người ở Hỏa Thành trong khắp nơi đi loanh quanh. Sau đó tìm vừa ra khách sạn đặt chân. Trương Hoa vậy hướng Vu Tử tiết lộ một ít tin tức. Nói thí dụ như mình bế quan rất lâu, không biết hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục cùng ta một ít tin tức. Vu Tử dĩ nhiên đặc biệt có ánh mắt, nhanh chóng hướng Trương Hoa nói rõ rất nhiều hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục một ít tình huống. Ngay cả Nghiên Nguyệt Cơ đây, chính là sắc mặt tái xanh trở lại phủ thành chủ, đặc biệt nhãn lực thấy đêm ngày hôm nay làm hết thảy đều nói cho Hỏa Thành thành chủ Nghiên Sĩ. Trong đó nhất là vượt trội Trương Hoa là một cái đoán hồn đỉnh cấp sự việc, mà cố ý không để mắt đến mình tại sao phải đi thắng Nhạc ra mục đích. Đối với Nghiên Nguyệt Cơ nói, Nghiên Sĩ cười cười không nói lời nào. Con gái mình còn không biết. Nghiên Sĩ hơn nữa chú trọng là Trương Hoa, một vị trẻ tuổi chưa bao giờ xuất hiện qua đoán hồn kỳ đạo hữu, hơn nữa còn là đỉnh cấp tu vi, đối với một thành phố tầm quan trọng không thể nói rõ. Nghiên Sĩ nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa ở Thiên Nguyên Đại Lục xông ra manh mối trước, vững vàng nắm chặt. Chỉ có như ấy, Hỏa Thành mới có thể có một cái hơn nữa tương lai huy hoàng. Nghiên Sĩ địa vị vẫn có thể hơn nữa tăng lên mấy bước. Vừa nghĩ tới đến lúc đó mình Hỏa Thành so những thứ khác mấy thành càng cường đại hơn, Nghiên Sĩ liền là cao hứng vô cùng. Nhanh chóng ra lệnh, làm người ta dựa theo Nghiên Nguyệt Cơ khẩu thuật vẽ ra Trương Hoa Tiếu giống như bức tranh. Sau đó ở Hỏa Thành trong khắp nơi dán, đồng thời ở các nơi khách sạn rối rít hạ đạt thông báo. Nếu là có người gặp thấy người này, đem đối phương mang tới phủ thành chủ tới. Vừa nghe Nghiên Sĩ giọng, tất cả mọi người sắc mặt đổi một cái, giọng vô cùng hưng phấn. Có thể diễn cảm quả thật có chút nghiêm túc. Thật không biết thành chủ nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ thành chủ giận dữ ngược lại cười. Không ít người cũng thừa nhận điểm này, chuẩn bị đối với Trương Hoa hơi dùng điểm lòng thật tốt chiếu cố một phen, sau đó sẽ mang tới phủ thành chủ Hỏa Thành nơi nào đó khách sạn. Trương Hoa nghe Vu Tử nói xong, cuối cùng hiểu được Thiên Nguyên Đại Lục một ít chuyện đại khái tình. Tổng không muốn mới vừa vào tới như nhau, thứ gì đều là không biết. Vừa nghĩ đến điểm này, Trương Hoa cuối cùng có chút vui vẻ yên tâm, không khỏi đối với Vu Tử hơn nữa hài lòng. Rất nhanh, Trương Hoa liền đem Vu Tử kêu đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhắc tới, Thiên Nguyên Đại Lục không thua thiệt ở Nam Cực Đại Lục nhất bên trong. Toàn bộ linh lực trình độ đậm đà cao vô cùng. Cả đêm tu luyện Trương Hoa chỉ cảm thấy được đặc biệt dồi dào, mơ hồ có khuynh hướng đột phá. Bất quá tựa hồ có vật gì áp chế Trương Hoa vậy. Trương Hoa trong cơ thể linh lực tổng số tổng thì không cách nào đột phá. Tựa hồ kém một tia cơ hội, liền làm Trương Hoa chuẩn bị mở mắt ra, rời giường lúc này đột nhiên nghe phía bên ngoài một hồi huyên náo. Tựa hồ có chút ồn ào. Trương Hoa cau mày, chuyện gì xảy ra? Khách sạn không phải bảo đảm an tĩnh tuyệt đối. Tại sao phải như thế phiền người? Không được, được khiếu nại. Trương Hoa suy nghĩ, liền trực tiếp đứng dậy tới đến đại sảnh chuẩn bị trước tìm lễ tân trực tiếp khiếu nại. Ai biết, mới vừa vào phòng khách liền bị người gọi lại. Cái đó ai? Tới đây một chút, chúng ta theo thông lệ kiểm tra khách sạn phải chăng có côn đồ. Giọng phách lối, càng đối với Trương Hoa quơ tay múa chân. Trương Hoa tại chỗ liền là đặc biệt được không vui. Một mặt khó chịu, nhìn đối phương nói đến, lão tử cần ngươi quản. Dứt lời, trực tiếp một mặt màu sắc nhìn về phía một bên khách sạn người phụ trách. Đối với Hợp Kim tức giận nói đến, ông chủ, ta nhưng mà cho các người giao qua tiền. Ban đầu nói xong rồi bảo đảm an tĩnh tuyệt đối. Làm sao còn có chó ở chỗ này sủa bậy? Vừa nói, Trương Hoa liếc mắt một cái mới vừa rồi chỉ trích Trương Hoa người Đối với làm mặt liền biến sắc, trước còn không cảm thấy. Bây giờ vừa nghe Trương Hoa chính là đang chửi mình có được hay không? Ông chủ khách sạn sắc mặt trắng nhợt, đặc biệt ngượng ngùng đối với Trương Hoa nói đến. Vị đại nhân này thật xin lỗi, đối phương là Hỏa Thành tuần phủ nhân viên. Chủ yếu là tới tuần tra đúng thành phố tất cả khách sạn tình huống. Quý khách không cần lo lắng. Dứt lời, ông chủ khách sạn tiếp tục đi đối phương giải thích đi. Trương Hoa bĩu môi một cái, cảm thấy cũng không quá như vậy. Bất quá không tốt, tiếp tục tranh chua đứng lên. Nếu không, chính là mình không đúng. Liền làm Trương Hoa chuẩn bị trở về gian phòng lúc này Hỏa Thành tuần phủ đột nhiên lên tiếng ngăn. Lại, ôi đó ai? Ngươi xoay người lại, để cho ta xem. Giọng còn là giống nhau không tốt. Bất quá so sánh trước đã khá nhiều. Hiển nhiên là ông chủ khách sạn làm công tác hữu hiệu. Ta, ngươi có lầm hay không? Trương Hoa thổi phù một tiếng liền cười. Mình khuyên can mãi hôm qua mới đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Lúc nào cùng côn đồ dính dấp đến quan hệ. Bất quá nghĩ tới quan viên giữa tính xấu, Trương Hoa vẫn là vô cùng phối hợp xoay người lại. Nếu là không xoay người, chính là một trận dây dưa, còn không bằng thừa dịp còn sớm nghe hắn nói. Rất nhanh, Trương Hoa tướng mạo liền tiến vào tuần phủ trong mắt. Tuần phủ không biết sao, hơi có chút quen mắt, nhanh chóng so sánh trong tay mấy bản vẽ sau đó. Nhất trong miễn cưỡng xác định Trương Hoa và một tờ trong đó tương đối thích hợp. Chừng có xấp xỉ 80% giống tương tự. Tuần phủ giận dày một tiếng. Tất cả mọi người bắt hắn lại cho ta. Vì vậy nói, Trương Hoa liền đặc biệt giật mình. Mình thật đúng là cùng một tên côn đồ lớn lên giống. Có hay không như vậy ngẫu nhiên chuyện. Ngươi có phải hay không kêu Trương Hoa? Tuần phủ đột nhiên bây giờ tới liền một câu. Trương Hoa dĩ nhiên biết xác nhận thân phận mình. Còn cùng nhau là ông chủ khách sạn nói cho đối phương biết. Không khỏi gật đầu liên tục. Đối phương vừa thấy Trương Hoa như vậy. Sắc mặt ngay tức thì một thiết không chút do dự dày một tiếng. Mang đi, chính là hắn, Trương Hoa. Hắn vẫn là một cái hơn 20 tuổi cùng ta vị thành niên. Đã làm sai điều gì chuyện lại muốn bắt mình? Trương Hoa bày tỏ đặc biệt bực bội. Bực bội có thể làm sao? Đương nhiên là phát tiết mình nhỏ tánh khí. Không chút do dự phóng thích thuộc về mình trong cơ thể uy áp. Đem tất cả mọi người đều đè ngã xuống đất. Sau đó vô cùng lãnh đạm bỏ rơi hất tay. Đây mới là nhẹ giọng mở miệng nói đến. Ta đi, các người lại không thể ôn nhu một chút. Ta còn nhỏ như vậy, là một cái tổ quốc đóa hoa đây. Dứt lời, Trương Hoa vô cùng lãnh đạm đi tới tuần phủ bên cạnh. Một mặt thùy mị nói đến, tuần phủ đại nhân, ngài nói một chút, ta làm sao giống như một tên côn đồ. Không không không, ngươi không giống, cầu sinh muốn mạnh vô cùng tuần phủ nhanh chóng bác bỏ Trương Hoa. Sau đó bổ sung một câu, ngươi rõ ràng chính là.